Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, chương 48 móc chấn 12. Giá chữ thập viện điều dưỡng đại lâu liền cùng tên của nó giống nhau. Kiến trúc thế nhưng là chữ thập hình, tổng cộng 3 tầng, rất khó phát hiện nổi lửa điểm cụ thể là nơi nào. Chỉ có thể xác định là ở chữ thập hình chính giữa nhất địa phương. Bởi vì nơi đó kiến trúc ngoại sườn vách tường nhất hắc. Mà ở chữ thập hình 4 cái giác địa phương vẫn là hào hào. Cũng không có bị thiêu hủy dấu vết, dung tranh nhìn thoáng qua phao cung cấp qua loa bản đồ. Cũng không có đặc biệt đánh dấu những cái đó đều là địa phương nào. Phao người này chỉ đem khả năng phóng có quan trọng văn kiện cùng vật phẩm địa phương đánh dấu. Mặt khác toàn bộ đều là trống rỗng, mặt khác, dung tranh nhìn thoáng qua đen như mực đại lâu. Thiệt tình không cảm thấy như vậy hòa thế hạ, còn có thể tồn lưu lại thứ gì, dung tranh đẩy bạch nhạc thủy xe lăn bước vào đại lâu. Vừa đi một bên nói, Emily bọn họ là bởi vì báo chí thượng đăng ký tin tức đi vào nơi này. Trên ảnh chụp quay chụp tới rồi bị sống sờ sờ thiêu chết ở thí nghiệm trên đài người. Căn cứ phao nói, cùng ảnh chụp quay chụp đến góc độ cùng hoàn cảnh. Hẳn là đông sườn bên kia lầu hai biên giác vị trí, bạch nhạc thủy. Ta đối chiếu phiến sự tình một chút hứng thú đều không có. Chúng ta có thể đi trở về, dung tranh trả lời. Địa điểm là ở lầu 2, hiện tại không cần thiết qua đi, không bằng chúng ta ở lầu 1 trước siêu tầm manh mối. Ân, ta tưởng ngươi hẳn là không biết càng nhiều chuyện đi, bạch nhạc thủy nhướng mày. Đừng nói bậy. Ta chính là cái gì đều biết đến người. Người thành thật cầu ta. Ta sẽ nguyện ý đại phát từ bi nói cho ngươi, quả nhiên không biết. Xem ra vô luận là ngươi bên kia vẫn là ta bên này. Bẩm sinh điều kiện đều là giống nhau, dung tranh đem bản đồ cẩn thận thu hảo. Đẩy bạch nhạc thủy xe lăn đi phía trước đi. Tuy rằng đã qua đi mấy tháng, lại vẫn là có thể ngửi được một chút tiêu hồ vị. Nơi này ngay lúc đó hỏa thế nhất định phi thường đại, bạch nhạc thủy. Cái gì hương vị, ta cái gì cũng chưa nghe thấy. Nơi này không khí rất tốt, dung tranh đẩy bạch nhạc thủy tiếp tục đi phía trước đi. Bọn họ là từ cửa chính tiến vào. Ngay từ đầu trải qua mấy cái phòng đều hào hào. Không có bị thiêu quá dấu vết. Những cái đó phòng dung tranh cũng mang theo bạch nhạc thủy đi. Chỉ nhìn thấy một ít hỗn độn dụng cụ. Thoạt nhìn như là kho hàng, trải qua 3-4 phòng sau lại đi phía trước. Tuyết trắng vách tường liền dần dần nhiễm màu đen. Phía trước là bị lửa đốt quá khu vực. Trên mặt đất nơi nơi đều là tạp vật. Dung tranh lao lực đẩy bạch nhạc thủy xe lăn tránh né thật lớn đồ vật. Còn thường thường dừng lại từ trên mặt đất nhặt đồ vật quan sát. Đây là dược hộp dung tranh đánh. Giá trong tay không có bị thiêu tịnh tàn phiến. Đáng tiếc đều bị huân đen, cái gì đều thấy không rõ, bạch nhạc thủy đi theo duỗi cổ nhìn. Dung tranh liền đem dược hộp hài cốt cho bạch nhạc thủy. Bạch nhạc thủy đánh giá một hồi, chỉ nhìn thấy một chút mơ hồ không rõ đánh số chữ cái. Vẫn là gián đoạn cái loại này, tin tức quá mức bạc nhược ngược lại không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bạch nhạc thủy tùy tay đem dược hộp ném xuống. Đem trên tay lây dính cho bụi ở dung tranh cánh tay thượng cọ vài cái lau khô, dung tranh hảo tính. Tình mặc cho bạch nhạc thủy loạn cọ, đem hắn màu trắng tay áo nhiễm một bôi đen, lại đi phía trước phòng liền không phải phòng tạp vật. Thoạt nhìn như là phòng ngủ, bởi vì phòng trong có thiết cái giá giường. Tuy rằng thiết cái giá giường chăn thiêu đen một nửa, mặt trên đã từng phô quá nệm cũng thành màu đen cặn bã, nhưng nói là phòng ngủ. Lại cảm thấy không rất giống, nho nhỏ phòng chỉ có mấy mét vuông, giường cũng mới 1m5 tả hữu lớn nhỏ, trên mặt đất lại phóng lớn nhỏ không đồng nhất 4 đôi giày. Còn có bị thiêu chỉ còn lại có một nửa thùng gỗ. Thêm chi cửa sổ bị khảm song sát, dung tranh tin tưởng, phòng này tuy rằng là dùng để trụ người, đồng thời lại là dùng để giam giữ người, dung tranh. Nơi này là nhà giam siêu, bạch nhạc thủy, nói dối, nơi này vừa thấy liền biết là bình thường phòng ngủ, dung tranh. Ngươi có ở nơi này ký ức sao? Bạch nhạc thủy, Đương nhiên, rành mạch dung tranh. Phải không? Vậy là tốt rồi. Không có này đó ký ức tổng do cái gì đều biết muốn dễ chịu nhiều. Đặc biệt là loại địa phương này ký ức Bạch Nhạc Thủy chống cằm. Ngửa đầu xem dung tranh. Ta một chút đều không ngoài ý muốn chúng ta có thể thuận lợi giao lưu đi xuống, dung tranh mỉm cười. Tuy rằng không phải rất rõ ràng ngươi vì cái gì muốn mỗi câu đều phải nói dối. Chẳng lẽ là giả thiết sao? Nhưng là muốn nghe hiểu ngươi ý tứ. Cũng không khó, Bạch Nhạc Thủy. Ngươi nghe không khó, nhưng kỳ thật ta nói rất mệt, loại này phiền toái giả thiết. Về sau vẫn là đừng tới, Bạch Nhạc Thủy nhìn quanh đen như mực phòng trong. Ta một chút đều không hiếu kỳ ngầm một tầng là bộ dáng gì, dung tranh. Ngươi muốn đi xem, nghe Phao nói ngầm một tầng là giam giữ thất bại phẩm địa phương. Loại này thực nghiệm thất bại phẩm, Bạch Nhạc Thủy, đều còn sống, dung tranh, muốn nhìn liền đi xem đi, cho dù là thi cốt chồng chất, kỳ thật hắn cũng rất tò mò. Nơi đó sẽ là cái dạng gì cảnh tượng, nói rất đơn giản. Chính là dung tranh mang theo Bạch Nhạc Thủy cơ hồ đem lầu một toàn bộ đều đi rồi một lần. Hắn đã nhìn đến ba cái đi lầu hai thang lầu, lại cố tình nhìn không thấy đi ngầm một tầng thang lầu, chẳng lẽ là che giấu lên ám môn. Sớm biết rằng nên hướng Phao hỏi rõ ràng, bất quá cũng có khả năng Phao cự tuyệt báo cho, rốt cuộc đối với Phao tới nói. Tìm kiếm quan trọng thực nghiệm số liệu cùng tư liệu bọn họ đi ngầm một tầng không có bất luận cái gì ý nghĩa, liền ở dung tranh tính toán mang theo Bạch Nhạc Thủy lại đi một vòng. Muốn đi tìm ám môn thời điểm, từ lầu hai cuống quýt chạy xuống tới một cái người, thiếu chút nữa đụng vào Bạch Nhạc Thủy xe lăn. Cũng may dung tranh tay mắt lanh lẹ, lôi kéo xe lăn lui về phía sau vài bước. Lúc này mới tránh thoát một kiếp cuống quýt chạy xuống tới người lại không có may mắn như vậy. Vì tránh né Bạch Nhạc Thủy, còn kém hai ba cái bậc thang thời điểm khẩn cấp sát chân. Nhưng cái loại này tình huống nơi nào là nàng tưởng đình liền đình đến hạ. Hạ bàn không xong, mặt sau mấy cái bậc thang trực tiếp chính là lăn xuống tới, cả người ngã xuống Bạch Nhạc Thủy xe lăn. Bên cạnh. Quăng ngã ai ra, Bạch Nhạc Thủy không đụng vào. Lại là vững chắc dọa tới rồi. Chờ sau khi an toàn hắn nhẹ nhàng thở ra, nhìn quỳ dạp trên mặt đất người liếc mắt một cái. Mở miệng là có thể đem nhân khí chết. Lăn xuống tới là so đi xuống tới mau. Nhưng nếu muốn lăn, vì cái gì không từ cái thứ nhất bậc thang liền lăn. Hách khiết chính khó chịu đâu. Nghe được Bạch Nhạc Thủy nói khí trợn tròn đôi mắt. Nàng bỗng nhiên đứng lên trừng mắt Bạch Nhạc Thủy, người mù à, ta đó là lăn sao? Ta là ngã xuống, người ngốc tại nơi nào không tốt, ngốc nơi này làm gì à? Bạch Nhạc Thủy vô tội biểu tình, ta thích nơi này à? Siêu ái, cho nên mới lại ở chỗ này, hách khiết khí mặt đỏ bừng. Nàng xoa xoa bị quăng ngã hồng cánh tay, ai u một tiếng ngồi ở bậc thang thở dốc. Chờ ổn hơi thở sau mới đột nhiên ngẩng đầu. Không đúng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bạch Nhạc Thủy, nơi này là nhà ta à, hách khiết kinh ngạc há to miệng. Nhà ngươi, nàng quay đầu nhìn về phía đẩy xe lăn dung tranh. Thật sự, dung tranh gật đầu, xem như thật sự đi, Phao nói Grim là nơi này thí nghiệm phẩm. Làm đã từng ở chỗ này thường trú NPC. Là cái này viện điều dưỡng nửa cái chủ nhân không sai. Hách khiết mãn nhãn đều là không thể tin tưởng. Nàng đều không rảnh lo cái gì đâu. Đi đến dung tranh bên người thấp giọng hỏi nói. Hắn nói chính là thật sự. Chúng ta so ngươi sớm tới cái này viện điều dưỡng. Phát hiện một chút tư liệu. Nơi này căn bản chính là vô nhân đạo. Ai nói vô nhân đạo, Bạch Nhạc Thủy quay đầu lớn tiếng nói. Nơi này đồ ăn ăn rất ngon. Hách khiết trầm mặc, nàng duỗi tay điểm điểm chính mình não mà xem trước dung tranh. Trầm mặc dò hỏi này NPC đầu có phải hay không không quá bình thường. Dung tranh lắc đầu, hách khiết không hiểu. Này lắc đầu là không bình thường. Vẫn là không có không bình thường ý tứ. Đáng tiếc tên này gọi là Grim NPC ở chỗ này. Nàng rất nhiều lời nói không dám trắng ra cùng dung tranh giảng. Làm đi qua vài lần phó bản người chơi. Khách khiết rõ ràng biết nơi này NPC trí năng rốt cuộc có bao nhiêu cao. Ở phó bản chung, rất nhiều manh mối đều không thể trắng ra ở những người đó trước mặt nói. Đem NPC coi như yêu cầu đối phó phản trận doanh người chơi tốt nhất bất quá. Mà không phải trước kia ý nghĩa thượng chỉ biết trả lời mấy vấn đề nói lặp lại lời nói NPC. Như vậy mới sẽ không thả lỏng cảnh giác, dung tranh lại là không có gì băn khoăn. Trực tiếp hỏi, ta nhìn đến các ngươi xe buýt ngừng ở cửa. Bọn họ người đâu? Hách khiết nghi ngờ nhìn về phía trên xe lăn Bạch Nhạc Thủy. Bạch Nhạc Thủy quay đầu đối Hách khiết lộ ra một cái nhe răng tươi cười. Ngốc hề hề, Hách khiết, đột nhiên cảm thấy, cái này NPC trí năng có lẽ cũng không có như vậy cao đi. Nghĩ bằng hữu hướng đi không tính là cái gì bí mật. Hơn nữa rất nhiều chuyện yêu cầu người này hỗ trợ. Hách khiết liền đưa bọn họ đi vào nơi này sau sự tình nói đơn giản một lần, Hách khiết. Chúng ta là tới tìm dược tề. Không biết ngươi có hay không dạo quá một tầng. Nơi này phòng phần lớn đều là cái loại này phòng ốc. Dư lại cơ bản đều coi như phòng tạp vật. Cho nên chúng ta liền đi lầu 2 tìm kiếm mơ siêu, nghe được lầu 2 này hai chữ. Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh đều dựng lên lỗ tai. Phao nói. Lầu 2 là phòng thí nghiệm mơ siêu nếu muốn tìm dược tề cùng thực nghiệm tài liệu. Không thể nghi ngờ này một tầng là nhiều nhất quả nhiên. Hách khiết kế tiếp trọng điểm muốn giảng thuật chính là lầu 2. Chúng ta đi lầu 2 sau. Phát hiện lầu 2 cơ bản đều là thực nghiệm thiết bị. Còn có phòng thí nghiệm mơ siêu phía trước nhìn đến ảnh chụp. Chính là ở trong đó một phòng chụp. Bất quá rất kỳ quái chính là. Trên ảnh chụp dãy ruộng thi thể không thấy, có thể là quay chụp phóng viên vì nhân đạo cho nên dọn đi chôn. Cũng có khả năng là mặt khác nguyên nhân, đương nhiên này không quan trọng, chúng ta muốn đi tìm chính là vaccine phòng bệnh, chúng ta tìm được rồi rất nhiều hư hư thực thực. Phóng dược tề ngăn tủ, nhưng là lửa lớn thiêu quá nghiêm trọng, dư lại đều là một đống rách nát mảnh vỡ thủy tinh. Liền một chi hoàn chỉnh dược tề đều tìm không thấy. Sau đó, thực bất hạnh, đồ ăn chịu đựng không nổi, đồ ăn chịu đựng không nổi, chẳng lẽ là bất hạnh bị bát nước thánh trong đó một người. Bạch Nhạc Thủy hồi ức ở trong giáo đường nhìn thấy mấy cái người chơi. Đi người quá nhiều, hắn chỉ nhận thức Dung Tranh một cái, cho nên cũng không biết dư lại mấy người cái nào là đồ ăn, Dung Tranh chỉ hỏi một sự kiện. Còn sống sao? Hách khiết sắc mặt cổ quái. Cái này, ta cũng không rõ ràng là mơ siêu có lẽ. Dung Tranh, có lẽ, Bạch Nhạc Thủy, không phải sinh ra được là chết. Có lẽ, chẳng lẽ còn có trung gian giới hạn? Là biến thành cương thi sao? Bạch Nhạc Thủy chỉ tính toán chỉ đùa một chút. Ai ngờ đến Hách khiết lại là gật gật đầu. Hách khiết, ta không biết đó có phải hay không cương thi. Bất quá hắn xác thật đã phân không rõ người, chỉ biết ngao ngao kêu, chạy loạn, gặp được người sẽ công kích. Bạch Nhạc Thủy trừng mắt từ từ. Cái này hắn không nghe nói qua, Hách khiết, thân thể hắn tạm thời xem như tồn tại, hẳn là đại não đã chịu ảnh hưởng, hắn như vậy giống như là chúng độc có ảo giác gì đó. Cũng có khả năng là, bị bám vào người, Dung Tranh, bám vào người, Hách khiết. Hắn vẫn luôn ở kêu, có hỏa, chạy mau, giết người mấy câu nói đó. Mặt khác, hắn có hay không rời đi? Ta không rõ ràng là mơ siêu trước kia không gặp được loại tình huống này, Hách khiết nói rất mơ hồ. Dung Tranh cùng làm quỷ Bạch Nhạc Thủy lại nghe đã hiểu, Hách khiết lời này ý tứ là. Hiện tại người là đồ ăn cái này người chơi bản nhân. Vẫn là đã sớm thất bại bắn ra phó bản bị hệ thống thay thế. Rất khó phân biệt thanh, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, chúng ta thoạt nhìn giống không giống như là ông nói gà bà nói vịt. Dung Tranh, mỉm cười, ai là gà, ai là vịt, Bạch Nhạc Thủy, hết chương.